Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 197, anh đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giờ ở bệnh viện, có thể nói thu hoạch không ít thu hoạch gì trước khi rời đi. Lương Vi Ninh gõ nhẹ lên đầu nhân viên kinh doanh, nói. Chú ý chi tiết xung quanh, đôi giày thể thao người ta mang là bản giới hạn ZK, không nhận ra à? Người kia ngẩn ra, lắc đầu ngu ngơ. Anh nghèo, chưa từng thấy qua đồ xịn, thế nên... Sếp ơi, có tăng lương không? Ánh mắt tràn đầy hy vọng. Lương Vi Ninh nhếch môi cười, hỏi. Cậu năm nay bao nhiêu tuổi? Còn nửa tháng nữa là tròn 23. Nhân viên kinh doanh thành thật đáp. Tuổi còn trẻ, một mình làm việc ở xa, không dễ dàng gì. Chỉ dựa vào điểm này, Lương Vi Ninh quyết định ngay. Thời gian vào công ty chưa lâu, tăng lương là không thực tế. Nhưng những thứ khác, tôi sẽ cố gắng đáp ứng. Chẳng hạn quà sinh nhật 23 tuổi, ngân sách dưới 20.000, đến lúc đó đến tìm tôi để thanh toán. Nhân viên kinh doanh chưa kịp mừng, đã nghe giọng điệu của sếp đổi ngay. Nhưng với điều kiện, lần sau gặp tình huống tương tự, cậu phải tự giải quyết. Nếu cứ bắt tôi chạy đôn chạy đáo, tôi mất mạng thì phòng ban này cũng không còn, cậu cũng mất việc luôn. Yên tâm đi chị, rút kinh nghiệm lần này, lần sau sẽ không như vậy nữa. Nhân viên kinh doanh cam kết, sẽ không như thế nào, không để chị phải liều mạng chạy ngược chạy xuôi. Ok, cảm động thật, đêm ở thành phố lân cận không náo nhiệt như Bắc Kinh, cộng thêm mùa đông khắc nghiệt, sau 10 giờ tối, gần như không còn bóng dáng người qua lại trên đường. Tìm một khách sạn bình dân để nghỉ, vừa nằm xuống giường, cơ thể mệt mỏi tan rã đến cực điểm, chẳng buồn cử động. Một lúc sau, cô cố ngồi dậy, liếc nhìn chiếc điện thoại im lìm bên cạnh. Lòng thầm thắc mắc. Không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại, vẫn còn giận sao? Cô bĩu môi, mở danh bạ gọi cho từ chú. Chuông reo hai lần, bên kia bắt máy. Bây giờ có tiện không? Lương Vi Ninh cố ý hạ giọng, như đang làm chuyện lén lút. Từ chú bật cười khẽ. Tôi đang ở khoang sau, không có ai xung quanh. Vậy thì tốt, cô gái nhỏ trấn tĩnh, hỏi thẳng. Anh ấy thế nào? Sao không nghe máy? Gọi rồi à? Từ chú không nhớ. Nhìn về phía khoang trước, anh nói, chuyến bay này công việc bận rộn, khu vực đảo Liên Vũ có vấn đề trong xây dựng, tiên sinh nổi giận, tâm trạng không tốt. Ồ, thì ra là do cấp dưới làm việc không xong. Cô tạm an ủi bản thân như vậy, câu hỏi cuối, ban ngày ở trạm dịch vụ, sau khi tôi cúp máy, anh ấy có phản ứng gì không? Phản ứng, hồi tưởng lại một chút, từ chú trả lời, bình tĩnh, gì nữa, không có gì, thôi được. Câu trả lời khiến cô càng thêm bất an, tưởng rằng đêm đó sẽ mất ngủ, nhưng do quá mệt mỏi sau chuyến đi dài, vừa suy nghĩ vừa thiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm hôm sau, hộp thư đến nhận được dữ liệu giám sát từ thẩm phục. Sau khi rửa mặt xong, cô ngồi trên giường cẩn thận xem xét và phát hiện ra điểm bất thường. Nguyên nhân gây ra sự cố thiết bị, đúng là có 10. Do lỗi chương trình của chip, nhưng 90, còn lại, rõ ràng là do con người. Nói cách khác, vụ tai nạn này, cả bên thử nghiệm lẫn người dùng đều không tránh khỏi trách nhiệm. Thật vô lý, Lương Vi Ninh bước đến bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời quang đãng sau tuyết rơi, lòng thầm suy nghĩ, gia đình bệnh nhân làm vậy là vì mục đích gì? Chỉ để lừa đợt sao? Nhưng theo quan sát tối qua, họ không hề thiếu tiền. Không đúng, chính xác hơn, đó là kiểu tiêu xài của những kẻ trúng mánh bất ngờ. Bệnh nhân năm nay 50 tuổi. Là công nhân xây dựng và trụ cột kinh tế trong gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà con trai độc nhất của ông lại sẵn sàng mua quà sinh nhật cho bạn gái và đôi giày thể thao bản giới hạn trị giá 6 con số. Nói mua là mua ngay. Vậy, số tiền đó từ đâu mà có? Suy đi tính lại, cô không còn cách nào khác ngoài nhờ đến từ chú. Lương Vi Ninh gửi thông tin bệnh nhân cho anh, hỏi xem liệu có cách nào tra được các tài khoản ngân hàng của đối phương. Gần đây có khoản tiền lớn nào truyền vào không? Nửa giờ sau, từ chú trả lời, mọi thứ bình thường, bình thường. Lương Vi Ninh trầm ngâm, chỉ chốc lát, cô chợt nhận ra điều gì đó, liền nhắn. Máy bay hạ cánh chưa? Từ chú đáp, 2 giờ sáng đã về Bắc Kinh. Anh không nói cho cô biết, thực ra lúc này tiên sinh đã trên đường đến thành phố lân cận, dự kiến sẽ đến vào buổi trưa. Tắt điện thoại, Lương Vi Ninh nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua tại văn phòng bác sĩ. Thực ra không hẳn là cô nghe lén, chỉ là vô tình đi ngang lúc họ đang nói chuyện. Sắp xếp lại suy nghĩ, cô cầm túi xuống lầu, ăn sáng tại một quán gần khách sạn, rồi lái xe đến bệnh viện. Tầng 3 khu nội trú, giường số 28. Khi cô gõ cửa bước vào, phòng bệnh vắng tanh, chỉ có bệnh nhân nằm trên giường. Thân thể ông ta vẫn còn yếu, khẽ hỏi cô tìm ai. Lương Vi Ninh đặt giỏ trái cây lên tủ đựng đồ, nhẹ nhàng nói. Tôi là bạn của con trai bác, đặc biệt đến thăm bác. Ánh mắt người cha lóe lên chút ngờ vực, nhưng sau đó nghĩ chắc đây là bạn gái mới của con trai mình. Đang định mở lời, cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra. Một người phụ nữ ăn mặc giản dị xách ấm nước bước vào, thấy cô gái thì hơi bất ngờ. Người cha trên giường lập tức ra hiệu bằng ánh mắt, ý bảo vợ tiếp đón cô. Chưa kịp phản ứng, Lương Vi Ninh đã mỉm cười nói. Cô à, phiền cô ra ngoài nói chuyện một chút được không? Ra ngoài nói chuyện, người phụ nữ nhìn chồng, dù có chút băn khoăn nhưng vẫn gật đầu với cô gái. Ngoài hành lang, Lương Vi Ninh giới thiệu bản thân và lý do đến thăm. Nghe xong, người phụ nữ bừng tỉnh, rồi sau vài giây ngập ngừng, bà nói. Tôi và ông ấy không biết chữ, chẳng hiểu gì cả. Để tôi gọi con trai đến, có gì cô trực tiếp nói với nó. Rõ ràng, thông việc thỏa thuận riêng tư, con trai bà mới là người có quyền quyết định, vợ chồng bệnh nhân không thể tự mình làm chủ. 20 phút sau, chàng thanh niên ở cầu thang tối qua xuất hiện. Từ trên xuống dưới, anh ta quan sát Lương Vi Ninh, trong lòng đã có suy tính. Quá trẻ, quá xinh đẹp, hẳn là dễ nắm trong tay, nhưng chẳng mấy chốc, anh ta nhận ra mình đã sai lầm nghiêm trọng. Lương Vi Ninh đưa ra một tập tài liệu, trong đó là dữ liệu theo dõi sinh lý của bệnh nhân trong 24 giờ trước khi phát bệnh. Từ tình trạng tuần hoàn máu tĩnh mạch chi dưới đến nhịp tim, mạch đập, mọi thứ đều được ghi chép chi tiết. Ngày 28 tháng 1, buổi sáng, thiết bị AI phát hiện máu lưu thông chậm do bệnh nhân nằm lâu, hệ thống đã phát cảnh báo nhưng bị tắt đi. Ngày 29 tháng 1, buổi tối, hệ thống lại phát hiện máu bệnh nhân có dấu hiệu ứ đọng nhẹ, phát cảnh báo, tiếp tục bị tắt. Ngày 30 tháng 1, buổi chiều, lần thứ 3 phát hiện tuần hoàn máu tĩnh mạch chi dưới bất thường, phát cảnh báo, vẫn bị tắt. Lần thứ 4, theo từng lời lẽ sắc bén của cô gái, vẻ mặt bình thản của chàng trai trẻ dần thay đổi. Bệnh nhân sau khi phẫu thuật xương khớp phải nằm bất động trong thời gian dài, khiến tốc độ lưu thông máu rất chậm, dễ dẫn đến huyết khối tĩnh mạch chi dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bệnh nhân bị kích động, các cục huyết khối có thể rơi ra, theo dòng máu đi qua tĩnh mạch chủ dưới, tĩnh mạch chủ trên, rồi đến tâm nhĩ phải và phổi, gây tắc nghẽn mạch máu nhỏ trong phổi, dẫn đến thuyên tắc phổi. Nếu không được cấp cứu kịp thời, khả năng tử vong cực cao. Vai trò của thiết bị AI chính là giám sát liên tục tình trạng lưu thông máu. Khi phát hiện máu bị ứ đọng, cần lập tức đưa bệnh nhân đến bệnh viện, lắp đặt thiết bị lọc tĩnh mạch chủ dưới để ngăn chặn thuyên tắc phổi, tránh những bi kịch hậu phẫu. Bỏ qua sắc mặt tái nhợt của chàng trai, Lương Vi Ninh thẳng thừng từng lời. Liên tiếp hơn 20 lần cảnh báo, tất cả đều bị can thiệp tắt đi. Lấy mạng sống của cha mình ra đánh cược, vừa để tống tiền bên sản xuất, vừa nhanh chóng kiếm một khoản tiền lớn từ trên trời rơi xuống. Cậu làm con như thế, đúng là hiếu thảo, thật. Lời vừa dứt, sợi dây đạo đức và lương tâm mong manh trong lòng chàng trai lập tức đứt phứt. Anh ta ôm đầu hối hận, ngồi thụp xuống góc tường, bật khóc nức nở. Tôi không muốn như thế, thật sự không muốn. Phẫu thuật đã tiêu hết tiền tiết kiệm trong nhà, bạn gái chê tôi nghèo, đòi chia tay. Tôi không còn cách nào khác, thật sự không còn đường thoát. Có tiền, việc đầu tiên là dỗ dành bạn gái, mua cho mình đôi giày thể thao giới hạn, nhưng lại không nghĩ đến việc mua sắm vài bộ quần áo tử tế cho cha mẹ. Người phụ nữ vừa nãy, trên người vẫn là bộ đồ đã giặt đến bạc màu. Khóc lóc thì đáng được tha thứ sao? Người như anh ta không xứng. Lương Vi Ninh hạ mắt, gương mặt không chút cảm xúc, đưa ra tối hậu thư. Nói rõ ai đứng sau chỉ đạo, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi tống tiền của cậu. Nghĩ kỹ đi, trong vòng 2 giờ phải có câu trả lời. Cô cúi người, lấy ví trong túi áo khoác của đối phương, rút thẻ căn cước ra, dùng điện thoại chụp lại. Hành động gọn gàng, dứt khoát, xong xuôi, cô xoay người rời đi, qua cầu thang, gặp lại nhân viên kinh doanh, Lương Vi Ninh hỏi. Quay video xong chưa? Quay xong rồi, đảm bảo rõ nét. Còn bố mẹ bệnh nhân, họ nói sao? Nhân viên kinh doanh thở dài. Hai ông bà xem xong video, nói sẽ khuyên con trai mình cung cấp thông tin người đứng sau để chuộc lỗi, chỉ mong cô đừng báo cảnh sát. Tội tống tiền bất thành chưa đủ để lập án, nhưng nếu đối phương ngoan cố, có lẽ sẽ phải nhờ đến bộ phận pháp chế của công ty. Bước ra khỏi cổng bệnh viện, gió lạnh buốt giá thổi đến, khiến người ta tê tái. Tuyết tan còn lạnh hơn tuyết rơi, kết thúc luôn đau hơn khởi đầu. Lương Vi Ninh siết chặt áo khoác lông vũ, đội mũ, quấn khăn, chỉ để lộ đôi mắt sáng ngời đảo qua xung quanh. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở một quán ăn Trung Hoa gần đó. Cô nghĩ ngợi, định rủ nhân viên kinh doanh cùng đi ăn. Nhưng ánh mắt vô tình lia qua, liền bắt gặp một chiếc Maybach đen bóng đỗ yên bên đường. Ở thành phố này, loại xe như vậy vô cùng hiếm thấy. Giữ ánh mắt chăm chú, cô nhìn thấy cửa kính ghế phụ từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt quen thuộc của trợ lý Tư. Lương Vi Ninh lập tức nín thở, tim đập nhanh. Anh đã đến sao? Cách Trương.